Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 266. Dọn dẹp tám đại tấn thương. Ít, thiếu gia, sát đại hoàng hung thủ tìm được. Phạm Dũng chạy về Phạm Thị Sơn Trang, thở hồng hộc nói, nhân bắt trở về chưa? Phạm Dục lạnh giọng hỏi, hung thủ vẫn còn ở trên núi. Phạm Tiến bọn họ ở nơi nào nhìn chằm chằm? Phạm Dũng kiên trì đến cùng nói, Hữu Dũng vô mưu đồ vật, chẳng lẽ ngươi muốn bản thiểu gia tự mình đi trên núi bắt người? Phạm Dục chất vấn, ít, thiếu gia, tiểu cái này thì đi đem hung thủ bắt trở lại. Phạm Dũng liền vội vàng nói, được rồi, lấy Phạm Tiến suy nghĩ, nhất định sẽ đem hung thủ bắt trở lại. Ngươi không cần đi, Phạm Dục nói, hai người tả đẳng hữu đẳng, đợi chừng hơn nửa giờ, cũng không thấy Phạm Tiến đám người trở lại, khẳng định xảy ra chuyện, đi đem Chu đại sư bọn họ gọi tới, chỉ mong hung thủ còn chưa đi xa. Phạm Dục nói, ít, thiếu gia, không xong, Phạm Tiến bọn họ bị giết. Phạm Kiến vọt vào, vẻ mặt hốt hoảng nói, hoang mang rối loạn, còn thể thống gì, nói chi tiết một chút. Phạm Dục cố làm trấn định khiển trách, thiếu gia, chúng ta lục soát núi thời điểm, phát hiện Phạm Tiến bọn họ thi thể. Phạm Kiến nói, đang lúc này, Phạm Phủ trong thư phòng, ngươi là Phạm Vĩnh Đấu. Trần Vũ mặt vô biểu tình hỏi, chính là kẻ hèn, không biết các hạ là. Phạm Vĩnh Đấu cố làm lạnh nhạt nói, vì không tính sai mục tiêu. Trần Vũ lại dùng hỗn nguyên mắt, vặn hỏi đối phương một trận, ngươi đối với ta làm cái gì? Tỉnh hồn lại Phạm Vĩnh Đấu, vẻ mặt kinh hoàng hỏi, ngươi nên hỏi ta, sắp đối với ngươi làm gì? Trần Vũ đáp một nẻo nói, ngươi muốn thế nào? Chớ quên, nơi này chính là Phạm Phủ. Phạm Vĩnh Đấu cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, uy hiếp nói, không chính là một cái tiên thiên sơ kỳ tiểu tạp ngư sao? Coi như tiên thiên cảnh giới viên mãn võ giả tới, ngươi cũng không có bất kỳ hy vọng, ta sẽ nhượng cho ngươi xem rõ ràng, làm một cái bán nước thương nhân, kết quả phải bỏ ra cái dạng gì giá? Trần Vũ trầm giọng nói, vô giữa không trung, lôi kéo đối phương một chân, Trần Vũ thẳng đi ra phía ngoài, từng cái cầm đao xông lại gia đình, bị hắn rời thân thể mà ra chân nguyên lực, đụng hộp máu tung tóe, tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai một tiếng lớn hơn một tiếng, nghe tiếng mà đến gia đình, thấy lão gia bị đối phương chộp vào trong tay, ai cũng không dám vọng động, đám người không liên quan, hết thảy cút đi, nếu không, giết không tha. Trần Vũ lạnh giọng quát lên, từng cái gia đình thấy Phạm Dục đến, rối rít la lên, thiếu gia, ngươi là ai? Đem ta cha thả, ta tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Phạm Dục cả giận nói, ta đếm ba tiếng, không còn cút đi, đừng trách ta đại khai sát giới. Trần Vũ nói, thiếu gia. Phạm Dũng hỏi, 1, 2, 3, Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, lăng không một trưởng vỗ ra, từng cái gia đình bay ngược, máu tươi cuồng phún bọn họ, rơi xuống đất đã mất tiếng thở. Các hạ, xin ngươi hãy bỏ qua cho Phong Phạm lão gia, một cái tiên thiên sơ kỳ người trung niên nói, tiếp tay cho giặc, chết. Trần Vũ nói xong sau đó, một trưởng đem đối phương đánh thành huyết vũ. Không, không, không nên giết ta. Thấy đối phương đi tới, Phạm Dục nơm nớp lo sợ cầu khẩn nói, có cái gì hướng ta đến? Không nên giết ta con trai. Bể đầu chảy máu Phạm Vĩnh Đấu, sợ hãi không dứt nói, bao nhiêu đại minh trăm họ, bởi vì các ngươi Phạm gia, chết ở Man Thanh Thát Tử dưới đao. Ngươi yên tâm, ta chẳng những muốn giết ngươi con trai, sẽ còn cho các ngươi Phạm gia từ đó mà tuyệt. Trần Vũ thờ ơ không động lòng nói, tài trợ man thanh binh khí, thợ thủ công, lương thực các loại, cũng không phải là chỉ có chúng ta Phạm gia. Phạm Vĩnh Đấu nói, bát đại mại quốc cầu vinh tấn thương, một cái cũng chạy không thoát. Trần Vũ nói xong sau đó, không hề nói nhảm, một trường đánh bể Phạm Dục, lôi kéo Phạm Vĩnh Đấu, rong ruổi Phạm phủ các nơi, đem từng cái Phạm thị tử đệ đánh giết thành cặn bã. A, ta coi như là thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phạm Vĩnh Đấu vẻ mặt dữ tợn nói, ha ha ha ha ha, thành quỷ, dù là ngươi biến thành ngàn năm ác quỷ, ta cũng có thể cho ngươi hồn phi phách tán, làm người đều không phải là đối thủ của ta, càng không cần phải nói là làm quỷ. Trần Vũ vẻ mặt khinh thường nói, truyền thừa mấy trăm năm Phạm gia, bị đối phương chu diệt hết sạch, vạn niệm câu hôi Phạm Vĩnh Đấu, lúc này cắn lưỡi tự vận, ta không cho ngươi tử, ngươi muốn chết cũng không được. Một cái hỗn nguyên chi đồng đi xuống, đối phương đầu lưỡi khôi phục như lúc ban đầu. Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười nói, tiếp tục cắn lưỡi a, có bản lãnh lại cắn một lần. Phát hiện đầu lưỡi mình lại trưởng được rồi, vô cùng hoảng sợ Phạm Vĩnh Đấu lấy dũng khí lần nữa cắn đứt đầu lưỡi, vợ con gái toàn bộ chết hết, chính mình chắc chắn phải chết, không nghĩ chịu hết hành hạ, tự sát là lựa chọn tốt nhất. Nhìn đối phương liếc mắt, bao hàm sinh mệnh chi đồng hỗn nguyên chi đồng, lại đem đối phương đầu lưỡi khôi phục. Trần Vũ cười nói, tiếp tục, ngươi có thể ngăn cản ta tự sát 1-2 lần, còn có thể ngăn cản ta tự sát 100 lần. Phạm Vĩnh Đấu cắn răng, không ngừng cắn lưỡi tự vận, lôi kéo đối mới rời đi Trần Vũ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đối phương, mỗi lần sắp tử vong đối phương đều bị hắn cứu lại, dọc theo đường đi va va chạm chạm, phần lưng vết thương chồng chất, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Phạm Vĩnh Đấu tan nát tâm can kêu thảm thiết không thôi. Hành hạ đối phương mấy ngày, Trần Vũ đem ném vào bầy sói, mặc cho những đại hôi đó lang đem đối phương sống sờ sờ nuốt vào. Có người nói thương nhân vô biên giới, chỉ cần có thể kiếm tiền, có thể cùng bất luận kẻ nào làm ăn. Nhưng hắn cho là thương nhân có quốc tịch, từ xưa thì có, thương nhân có thể kiếm tiền, lại không thể tư địch. Quốc chi không còn, gia chi chỗ này, nhưng bất kỳ bán đứng ích lợi quốc gia thương nhân, đều là cả nước nhân dân địch nhân. Bao nhiêu lợi nước lợi dân tấn thương, bởi vì vương đăng khố, Phạm Vĩnh Đấu đám người, làm cho không ngốc đầu lên được. Kiếp trước trên địa cầu lúc đi học, lớp học rất nhiều đồng học, đến từ cả nước các nơi. Một cái đến từ Tấn Tây đồng học nói, chúng ta Tấn Tây có rất nhiều người có tiền. Một cái khác đồng học nói, mại quốc cầu vinh bát đại hoàng thương, thật giống như chính là các ngươi Tấn Tây. Một cái đến từ Đông Bắc đồng học nói, chúng ta Đông Bắc nhân phóng khoáng nhất. Một cái khác đồng học nói, mấy trăm ngàn Đông Bắc quân, một thương không thả liền đem Đông Bắc đưa cho tiểu quỷ tử rồi. Nhân mà, chính mình mất thể diện không có vấn đề, không thể cho cha mẹ mất thể diện, không thể cho quê hương nhân mất thể diện, không thể cho tổ quốc mất thể diện. 2 ngày sau, Trần Vũ lôi kéo vương đăng khố, để cho đối phương trơ mắt nhìn vương gia hủy diệt, hành hạ đối phương mấy ngày, đem ném tới nuôi sói. Hắn lại đi tới vương đại vũ gia, bát đại mại quốc cầu vinh tấn thương, đã bị ta tiêu diệt 3 cái, đem sinh long sống hổ vương đại vũ ném cho một đám cặp mắt hiện lên lục quang sói đói. Trần Vũ tâm tình sung sướng xoay người rời đi, giết chết Cận Lương Ngọc, tương lai bát đại hoàng thương cũng chỉ còn dư lại 4 cái. Lương gia tân một nhà lão tiểu đều chết hết, còn lại Tam gia, hay cái này Điền Sinh Lan sao liền bị hù chết đây? Cầm trong tay địch đường ném cho một đám dã lang, không nhìn đối phương thét chói tai. Trần Vũ bước nhanh rời đi, chỉ còn Hoàng Vân Phát một nhà. Họa không đến thân nhân, vậy cũng phải nhìn đối tượng. Bao nhiêu dân chúng vô tội, bởi vì Phạm Vĩnh Đấu, Vương Đăng Khố đám người, chịu khổ man thanh chu diệt, giặc bán nước người nhà, coi như không phải là giặc bán nước, cũng là giặc bán nước đồng lõa. Hậu thế Man Hán một nhà thân, Man Thanh cũng là Hoa Hạ tộc, nhưng bây giờ là Minh Triều năm cuối, Man Thanh hay lại là dị tộc, Man Thanh nhập quan trước sau, chu diệt bao nhiêu đồng bào. Nếu đi tới cái niên đại này, hắn làm sao có thể chẳng quan tâm chẳng ngó ngàng gì tới. Diệt xuống Phạm Vĩnh Đấu bọn họ, tương đương với chặt đứt Man Thanh một cái cánh tay. Một quyền đánh bay Hoàng Phủ Đại Môn. Trần Vũ nhàn nhã dạo bước đi vào, từng cái rút đao đánh tới gia đình, bị hắn đánh giết tại chỗ. Không cần thiết chốc lát, toàn bộ Hoàng Phủ trở thành phế tích. Bát Đại Tấn người nhà họ Thương, bất luận nam nữ lão ấu, đều bị hắn giết sạch sành sinh. Ngoại trừ những thứ kia tay trói gà không chặt người làm, bị hắn tha một mạng bên ngoài, những thứ kia không tự lượng sức gia đình cùng hộ vệ, cũng đi theo bọn họ chủ tử xuống địa ngục. Gia chủ cho Man Thanh chuyển vận vật liệu, gia đình cùng hộ vệ hoặc là đồng lõa, hoặc là chính là người biết rõ tình hình, không giết không đủ để cho hả giận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?